Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126 A Kiều hôm nay phát sầu sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Chu chiết hãn là bị A Kiều chỉ điểm cùng Nhậm Giai Oánh. Tổ chức hôn lễ, hắn tìm được tiền nhị, số tiền lớn cầu mua sừng tê giác hương, trở về liền kéo lên bức màn. Ở trong phòng điểm lên, Nhậm Giai Oánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cách 20 năm, hắn rốt cuộc lại gặp được âu yếm nữ hài. Biết này 20 năm qua nàng đều đi theo chính mình bên người. Bọn họ không có một khắc tách ra quá. Chu Chiết Hãn kích động mà vươn tay. Hư ôm lấy nàng, đối nàng hứa hẹn, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ, hắn nói được thì làm được. Hắn cùng Nhậm Giai Oánh cùng nhau xem hôn lễ đồ sách. Chọn lựa hôn lễ phong cách, thì ăn hôn lễ bánh kem. Hắn thậm chí còn nạp lại sức phòng. Bức màn cùng thảm đều đổi thành nàng thích bộ dáng. Nhậm Giai Oánh đọc sách thời điểm liền muốn học dương cầm. Đây là nàng nguyện vọng danh sách chung một cái nguyện vọng. Chu Chiết Hãn mua tới dương cầm. Đêm khuya thời gian điểm khởi sừng tê giác hương. Ngồi ở bên người nàng. Giáo nàng đàn tấu, hàng xóm xem hắn thêm vào nhiều như vậy đồ vật, còn tưởng rằng hắn muốn kết hôn, lại nghe thấy dương cầm, ở thang máy hỏi hắn, nhà các ngươi là ai ở học dương cầm a? Là ta thái thái, hắn còn bắt đầu đại lượng mua sắm nữ trang. Chỉ cần hắn cảm thấy đẹp, liền sẽ mua tới thiêu cấp Nhậm Giao Ánh, nàng nhiều năm như vậy đi theo hắn, trên người vẫn là qua đời khi kia kiện quần áo. Hắn muốn gấp bội bồi thường nàng. Hôn lễ thực mau liền chu bị hảo. Hắn đem áo cưới đặt ở bồn tắm hòa táng. Nhìn Nhậm Giai Oánh mặc vào áo cưới đứng ở trước mặt hắn. Hắn cuộn lại trên mặt đất. Khóc giống lên. Bọn họ rốt cuộc gặp mặt. Chính là thời gian không đủ. Chu Chiết Hãn thậm chí mời Nhậm Giai Oánh cha mẹ. Bọn họ mất đi nữ nhi thời điểm. Thân thể còn tính tuổi trẻ. Hai người cộng đồng nỗ lực lại sinh một cái hai tử. Hiện tại cái này tiểu nữ nhi đã mau trường đến tỷ tỷ qua đời khi tuổi tác. Hắn mang theo lễ vật tới cửa bái phòng. Không thể nói hắn vẫn luôn cùng Nhậm Giai Oánh ở bên nhau. Mà là đối Nhậm ba ba Nhậm mụ mụ nói. Ta vẫn luôn cũng chưa có thể quên nhớ Oánh Oánh. Ta tưởng cùng nàng kết hôn. Nhậm ba ba hoa một chút thời gian mới nhận ra Chu Chiết Hãn tới. Năm đó cùng nữ nhi yêu sớm mau đầu tiểu tử, đã là trung niên người, hắn ăn mặc khảo cứu tây trang, mang theo đại lễ tới cửa, nói muốn cùng hắn chết đi 20 năm nữ nhi kết hôn. Nhậm ba ba cứng họng, ngồi ở trên sofa nửa ngày cũng chưa nói chuyện, xem Chu Chiết Hãn không phải nói giỡn bộ dáng, đôi hắn nói, tiểu Chu A, người không có chính là không có, người đến về phía trước xem. Ta xem ngươi cũng là tuổi trẻ làm bộ dáng, tìm cá nhân, hảo hảo sinh hoạt đi, Chu Chiết Hãn lại cầu Nhậm mụ mụ tham gia hôn lễ. A Di, ta biết ngươi hận ta, liền tính là vì Oánh Oánh, Nhậm mụ mụ vừa nghe hắn ý đồ đến liền khóc. Tiểu Chu, A Di không hận ngươi, Oánh Oánh kia đoạn thời gian quá thật sự vui sướng, nữ nhi bệnh là chú định trị không hết. Nhưng ở chết phía trước có thể có một đoạn vui sướng thời gian. Đã làm người cảm ơn. Bọn họ ai cũng không muốn tin tưởng. Chu Chiết Hãn là thật sự muốn cùng Nhậm Giai Oánh kết hôn. Ở thu được hôn lễ thiếp cưới thời điểm. Nhậm ba ba nhíu mày. Nhậm mụ mụ khuyên hắn. Bằng không, chúng ta liền đi xem monster. Người nói. Hắn có phải hay không điên rồi. Nhậm ba ba cầm thiếp cưới phiên tới phiên đi xem monster này trương thiếp cưới làm được phi thường. Chú ý, khắc điêu in hoa, tân nhân tên song song viết ở bên nhau. Mặt trên còn dán hai người ảnh chụp. Nhậm ba ba nhìn chằm chằm này bức ảnh. Này rõ ràng chính là máy tính hợp thành. Nhưng thấy nữ nhi xuyên áo cưới bộ dáng. Nhậm ba ba vẫn là hốc mắt đỏ lên. Cuối cùng cái này quỷ dị nghi thức vẫn là bắt đầu rồi. Nghi thức đại sảnh cũng chỉ có tân lang cùng nhân viên công tác. Chu Chiết Hãn vốn dĩ tìm Giang Thành tốt nhất hôn khánh công ty. Đối phương vừa nghe nói đây là một hồi không có tân nương hôn lễ. Thu tiền đặt cọc toàn ngạch lui khoản, bọn họ làm chính là hỷ sự sinh ý, nếu là kết một cọc minh hôn, kia nếu là truyền ra đi về sau còn như thế nào làm buôn bán. Chu Chiết Hãn tự tay làm lấy, nỗ lực đem nghi thức thính trang trí đến xinh đẹp, thỉnh sở hữu nhân viên công tác đi ra ngoài, bốc cháy lên sừng tê giác hương, cùng Nhậm Giai Oánh dẫm lên kết hôn khúc quân hành vợt. Đi đến nghi thức trước đài, đem 3D đóng dấu giấy nhẫn thiêu cho nàng, nhẫn mặt trên còn có hai người tên họ viết tắt, vốn dĩ cho rằng hoàn thành tâm nguyện, Nhậm Giai Oánh liền sẽ rời đi hắn, nhưng nàng không có, nàng nguyện vọng thay đổi, biến thành vĩnh viễn bồi ở hắn bên người, bọn họ giống như thật sự phu thê như vậy cùng nhau sinh hoạt. Cái này thê tử giống như là bóng dáng của hắn, bọn họ ngủ trên cùng cái giường. Hắn sẽ trên đầu giường điểm thượng tê hương, nhìn nàng mặt đi vào giấc ngủ, Chu Chiết Hãn tinh thần hảo lên, hắn mất ngủ chứng không dược tự lành, các đồng sự đều hỏi hắn, có phải hay không yêu đương, hắn bắt đầu không thỏa mãn với cùng Nhậm Giai Oánh chỉ có thể mỗi ngày ở chung mấy cái giờ. Hắn đem phòng khách cải tạo thành phòng làm việc, liền ở phòng khách công tác, 24 giờ, mỗi thời mỗi khắc đều ở nhà. Cùng nàng ở bên nhau, ở người khác trong mắt, Chu Chiết Hãn hành vi càng ngày càng cổ quái. Hắn mua 2 chương điện ảnh phiếu, hắn một người dạo nữ sĩ nội y bộ, hắn một người ăn cơm, lại muốn chuẩn bị 2 phó chén đũa. Thậm chí ở ăn Tết thời điểm, mang theo lễ vật lại đăng Nhậm ra đại môn. Trên tay hắn mang nhẫn cưới, đem lễ vật đưa cho Nhậm ba ba Nhậm mụ mụ. Nhậm ba ba xem hắn thế nhưng là thật sự. Lại lần nữa khuyên hắn, Tiểu Chu, đừng như vậy, người ba mẹ đã biết, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, ngay cả Nhậm mụ mụ đều nói. Ta cùng Giai Oánh ba ba đã tiếp nhận rồi sự thật này. Người cũng tiếp thu sự thật này đi, bọn họ cấp cái thứ 2 nữ nhi. Đặt tên kêu Giai Oánh, Nhậm Giai Oánh mỗi lần tới xem cha mẹ đều thật cao hứng. Nhưng ở biết muội muội tên lúc sau. Thật lâu cũng chưa nói chuyện, Chu Chiết Hãn nói, các ngươi có thể tìm được thay thế phẩm, nhưng ta không thể, hắn lưu lại lễ vật cùng bao lì xì. Rời đi, đối Nhậm Giai Oánh nói, không quan trọng, ta sẽ vĩnh viễn đều bồi ở bên cạnh ngươi, từ tiền nhị nơi đó mua được sừng tê giác hương đã sớm. Dùng xong rồi, loại đồ vật này vô pháp đại lượng cung hóa, Chu Chiết Hãn tìm được các loại khác con đường mua sắm. Mặc kệ là hợp pháp vẫn là trái pháp luật, hắn thậm chí còn mua được một con sinh sừng tê giác. Hắn đem điểm hương trở thành uống thuốc, ăn dược nhân liền lâng lâng, là có thể thấy Giai Oánh, này sinh sừng tê giác so khác sở hữu hương liệu đều dược kính đủ. Nửa mộng mà tỉnh là lúc, hắn không chỉ có thể thấy Giai Oánh, thậm chí có thể chạm đến hắn, bọn họ không có cầm giữ trụ. Có lần đầu tiên, liền có lúc sau rất nhiều thứ, Chu Chiết Hãn thần hồn điên đảo, đối loại mùi vị này chứ ma, hắn tinh thần một ngày so với một ngày kém, nhưng hắn toàn không thèm để ý, chỉ cầu có thể cùng Nhậm Giai Oánh vĩnh viễn ở bên nhau. Thẳng đến Nhậm Giai Oánh bụng lớn lên, trong bụng đồ vật ngay từ đầu chỉ có trứng gà đại. Thực mau nàng liền bụng nhỏ phồng lên, một ngày so với một ngày muốn đại. Lại đại đi xuống liền tựa cái sắp sửa lâm bồn phụ nhân. A Kiều ngồi ở tiền nhị trong tiệm, nghe Chu Chiết Hãn nói xong, nàng sụ mặt, lập tức đưa nàng đi, ta có thể giúp ngươi, nàng ô trầm trầm đôi mắt nhìn thẳng Chu Chiết Hãn giữa mày. Nơi đó hắc khí ngưng tụ, ngươi không thể lại đem nàng lưu tại bên người, tiền nhị đem cam đỏ tươi cùng vi tử đều đưa tới. Cửa hàng sau tiểu cách gian đi. Tiền nhị còn đi hiệp gọi món ăn, cấp 2 mẹ con, các ngươi ở chỗ này ăn, đằng trước có chính sự nhi, vi tử nhìn cam đỏ tươi bụng. Nàng có thể thấy nữ nhân kia, đi theo nam nhân phía sau cùng nhau tiến vào nữ nhân. Nữ nhân kia vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm mụ mụ bụng. Vi tử cảnh giác mà nhìn chằm chằm cạnh cửa, nàng chặt chẽ canh giữ ở cam đỏ tươi bên người, Chu Chiết Hãn một đại nam nhân. Thấp giọng năn nỉ A Kiều, cầu ngươi, nhưng có biện pháp nào, có thể lưu lại nàng cùng trong bụng hài tử, xài bao nhiêu tiền đều có thể, A Kiều nhăn lại mày. như thế nào những người này hết thảy cho rằng chỉ cần có tiền là có thể làm hết thảy sự. Nàng không phải người, trong bụng hài tử là cái gì? Thần hồn giao hợp, sinh ra tới như thế nào sẽ là thịt thai? Liên tính lưu cũng lưu không được, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, này đối với ngươi cùng nàng đều không có chỗ tốt. Nhậm Giai Oánh duỗi tay muốn đi đỡ chính mình trượng phu. Nhẫn ở nàng đầu ngón tay lóng lánh, nàng không có xem A Kiều. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua tiền nhị, nhìn về phía cách gian môn. A Kiều lập tức khiển trách nàng. Ngươi nếu là dám động cái gì oai tâm tư, ta liền làm quỷ sai câu ngươi nhập hoàng tuyền. Nhậm Giai Oánh chỉ là hâm mộ. Nàng nếu là cái người sống, là có thể giống cam đỏ tươi giống nhau hoài hài tử. Tái sinh xuống dưới, chính nàng biết, nàng trong bụng đứa nhỏ này, đang ở hấp thu nàng quỷ lực, Chu Chiết Hãn trên người đã dính đầy sừng tê giác mùi hương. Người bình thường cùng hắn tiếp xúc nhiều, là có thể hốt hoảng thấy hắn bên người đi theo một nữ nhân. Lại nhìn kỹ khi, liền lại không thấy, Chu Chiết Hãn sớm đã nghe hương tận xương, hắn có thể thời thời khắc khắc đều thấy nàng tồn tại. Đứng lên lui một bước, làm ra bảo hộ tư thái. Hắn nhìn nhìn A Kiều, đối Nhậm Giai Oánh nói. Chúng ta đi, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. A Kiều nóng nảy. Như vậy sẽ muốn ngươi mệnh. Một cái nửa đường thành quỷ trẻ con đều có thể hút khô cơ thể mẹ. Huống chi là người quỷ giao hợp sinh hạ tới trẻ con. Nó hoán niệm chỉ biết lớn hơn nữa. Chu Chiết Hãn lại vội vàng ra cửa hàng. Hắn tới thời điểm liền không báo nhiều ít hy vọng, vốn đang tưởng nếu tiền nhị không giúp được vội liền đi một chung cha nữ sinh danh sách ảnh chụp. Tìm A Kiều, không nghĩ tới là A Kiều cự tuyệt bọn họ, tiền nhị từ vừa rồi bắt đầu liền đứng nghe. Hắn hỏi, có ý tứ gì, kia nữ quỷ còn tưởng đụng đến ta lão bà hài tử. A Kiều xua xua tay, không có, ta hù nàng, tiền nhị không làm. Hắn đến bôn năm chương người, mới thật vất vả có lão bà cùng hài tử, nếu là vận khí tốt còn có thể nhi nữ song toàn. Một chút nguy hiểm đều gánh không dậy nổi, chạy nhanh quan cửa hàng, mang theo cam đỏ tươi cùng vi tử đi thông huyền chùa. Lần trước A Kiều liền nói, nơi đó Bồ Tát nhất linh nghiệm bất quá, chạy nhanh thỉnh tôn tống tử quan âm trở về trấn trạch. A Kiều này cái lẩu cũng ăn không vô nữa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là nói cho Hạng Vân Độc. Nhảy dựng lên sách thượng bao, chạy cục cảnh sát đi. Liên Hoa ở Hạng Vân Độc làm công ghế chờ hắn. Khương Thần thấy A Kiều tới, còn vẻ mặt sầu khổ bộ dáng. Hỏi nàng, như thế nào, cuối kỳ khảo thí không khảo hảo. A Kiều liếc nhìn hắn một cái. Khương Thần tiếp tục đậu nàng, khảo nhiều ít phân A. Giang manh một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Ngươi nhàn, không công tác khôi hài ra tiểu cô nương chơi. Nàng trong tay cầm hồ sơ vụ án. Có việc tìm Hạng Vân Độc. Hỏi Khương Thần, sư phó của ta đâu? Khương Thần cười, đi ra ngoài. Giang manh nhíu mày. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ngươi cười thành như vậy làm gì đâu? Khương Thần thần thần bí bí. Ta thấy hắn vào cái trang sức cửa hàng. Khẳng định là cho bạn gái mua lễ tình nhân lễ vật đi, hắn suy đoán. Ngươi nói ta cũng không gặp hắn với ai yêu đương a. Như thế nào phát triển nhanh như vậy, bạn gái A Kiều an vị ở bàn làm việc trước. Nàng tạm thời đem Chu Chiết Hãn cùng Nhậm Giao Ánh phóng tới một bên. Tưởng, sẽ không lại đưa nàng một cái tiểu kim ốc đi. Hạng Vân đọc sách theo túi tiến vào thời điểm, thấy A Kiều ngồi ở bàn làm việc trước. Hắn một chút đem túi tàng đến phía sau, như thế nào lại đây? A Kiều chạy nhanh thẳng thắn. Hạng Vân Độc, ta làm chuyện xấu, hết chương.